Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 229, người ngu ngốc, gocchuyenaudio.com, Quý Như Yên một mình trở về Thịnh Kinh, nàng trở về cũng không gây chú ý đến quá nhiều người, nàng tiến vào đại môn, liền thấy được Yến Vương vội vàng đi ra. Như Yên, nghĩa phụ, người như thế nào đi ra đây? Quý Như Yên có chút ngoài ý muốn, nàng biết mẫu thân khi còn sống, có quan hệ rất tốt với Yến Vương, nhưng lại không nghĩ Yến Vương đối đãi với mình thực tâm như vậy. Người đứa nhỏ này, như thế nào rời đi cũng không nói cho nghĩa phụ một tiếng. Yến Vương có chút hờn giận, Quý Như Yên cười khổ, nghĩa phụ có điều không biết ta lúc đấy là đuổi theo quan tài mẫu thân, không thể không ngay trong đêm đó vội vàng rời đi. Nếu là vì như thế làm nghĩa phụ hờn giận, Như Yên nguyện chịu nghĩa phụ trách phạt. Thi hài của mẫu thân ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Yến Vương có chút khó hiểu, hắn như thế nào không biết có chuyện lớn như vậy xảy ra. Quý Như Yên nghĩ nghĩ, vẫn là thẳng thắn nói. Ngày đó ta nghĩ muốn đem quan tài của mẫu thân về phần mộ tổ tiên của Phượng Thiên Phủ an táng, lại không nghĩ rằng có người sớm hôm ta một bước quấy rầy mẫu thân yên giấc vì muốn mau chóng đoạt lại thi hài ta liền mau chóng rời đi. Yến Vương lo lắng hỏi, kia hiện tại như thế nào? Người có lấy lại được quan tài không? Thế tử Phù Nhạc Thánh xem xét liếc Quý Như Yên, hảo tâm nói một câu. Phụ thân, nếu nàng không đem về được quan tài, người nghĩ nàng còn có thể đứng ở đây cùng người nói chuyện sao? Chính là tiểu tử này ngữ khí quả thực không hảo, tự nhiên cũng khiến Yến Vương tức giận, trừng mắt quát lớn. Câm miệng, lão tử không có nói chuyện với ngươi đâu. Nhìn xem, đây là cha hắn nha. Thế tử Phù Nhạc Thánh không nói gì chỉ nhìn lên trời, rốt cuộc ai mới là thân nhân của hắn đây? Ai, Quý Như Yên buồn cười nhìn hai phụ tử bọn họ, kỳ thật hai phụ tử ở chung luôn luôn đấu khẩu, nói là thân nhân, càng giống như là hảo hữu ở chung hơn. Nghĩa phụ, quan tài của mẫu thân đã an bài tốt, thỉnh người đừng lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Yến Vương gật đầu liên tục, ngươi vừa trở về cũng mệt nhọc, nên trước về phi liễu các nghỉ ngơi đi, bữa tối gặp lại. Hảo, Quý Như Yên cũng không khách khí, nghe lời hắn trở về phi liễu các nghỉ ngơi. Vừa mới rửa mặt xong, Thế tử Phù Nhạc Thánh lại tới chơi. Quý Như Yên xoắn lại mái tóc đen, Thế tử ca ca như thế nào lại rảnh rỗi đến như vậy? Ta cũng không muốn rảnh, chính là ta cha được tin có liên quan đến ngươi. Tin tức gì? Phù Nhạc Thánh nhìn chằm chằm Quý Như Yên, từng chữ rõ ràng nói. Ngươi chính là Ngân Diện công tử. Ốp, Quý Như Yên tiếu phi tiếu, liếc hắn một cái cũng không giải thích. Phù Nhạc Thánh thấy nàng không cự tuyệt lại khẳng định nói. Giao Quang là thị nữ của ngươi, ta nhớ rõ ở Mạch Thành thời điểm ta gặp nàng còn bị nàng đánh một chút, lúc ấy ngươi cùng nàng dịch dung. Ra vào Ngọc gia, nếu không, ngươi như thế nào biết Ngọc Phi, thập hoàng tử, thập ngũ hoàng tử trúng độc. Quý Như Yên cặp mắt đen như bảo thạch mang theo tia lóe sáng như sao thần lấp lánh. Không sai, ta chính là Ngân Diện công tử, thế tử ca ca muốn đem ta cho thánh thượng sao. Thế tử Phù Nhạc Thánh thấy nàng thừa nhận mau chóng đi đến bên nàng. Ngươi chính là Ngân Diện công tử sao? Không phải thế tử ca ca đã phát hiện ra rồi sao? Thế tử Phù Nhạc Thánh tức giận há miệng lắc lắc đầu mắng. Ngươi ngu ngốc à, ngươi cũng không biết sẽ phủ nhận sao? Cách chương.